Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 85, giải đấu tỉnh xạ thủ bắn tỉa. Góc truyện audio.com, Victor cuối cùng vẫn phải đi, trước khi đi còn lưu luyến không rời dặn dò một đống thứ. Điểm này đúng là giống y hệt cha cậu lúc xa cách. Đều quan tâm lải nhải đủ đường. Lúc cậu vừa mới đi, Tyler còn chưa có cảm giác gì, liền cảm thấy đứa nhỏ này bám người đến là đáng yêu. Bậc thầy sát thủ xưa nay đều là đến trong máu đi trong lửa. Luôn chẳng ngó ngàng gì tình yêu nam nữ yếu đuối dây dưa lằng nhằng. Sau đó Victor đi được 2 ngày, Tyler sắp phải thi đấu với xạ thủ bắn tỉa Mạc Mạc. Chợt nhớ lại thiếu úy Victor đại nhân giơ súng lục, thì có hơi nhớ nhớ khả của hắn. Thế nhưng nếu như Victor đang gấp rút đi con đường vận tốc siêu ánh sáng, như vậy tạm thời không thể liên lạc. Tyler tình cờ mở tin tức quan tâm, sau đó đúng lúc nhìn thấy hình ảnh Victor vừa đến tinh tỉnh số 3 bị một tờ báo nhỏ chụp trộm được. Victor trong ảnh cao quý lãnh diễm, có phong thái tinh anh, lúc cư xử với người ngoài thận trọng vừa phải, lúc bắt tay với lãnh đạo cũng cười rất đúng mực, vừa nhìn chính là tiểu quý tộc được bồi dưỡng từ khi còn nhỏ. Đối lập với lúc cậu đi, dáng vẻ tủi thân ôm chặt đầu giường, đáng yêu áp đảo luôn, bậc thầy sát thủ bỗng nhiên có hơi tiêu nghỉu, thở dài, tắt tin tức đi, Victor vừa đi, phòng ốc đều trống trải, vốn là sau khi làm xong phẫu thuật chiếu xạ ý thức. Tyler càng thích ở trong hiện thực nhiều hơn, cũng rất ít lên mạng giả lập, bởi vì so với người tinh tế, hắn tương đối truyền thống, cổ hủ, mặc kệ thế giới ảo gần gũi chân thật đến thế nào. Hắn vẫn mong muốn ở trong hiện thực, điều này dẫn đến Victor cũng tập thành thói quen. Thế nhưng Victor vừa đi, trong hiện thực đột nhiên quạnh quẽ vô cùng, ngoài cửa gần như chẳng có ai, người tinh tế đều ở hết trong thế giới ảo. Đây vẫn là mật độ dân số cực cao gần nhất của tỉnh tái tinh. Nhưng lúc Tyler đi ra ngoài tập thể dục buổi sáng đều không thấy được hai, ba người sống. Tyler ở trong hiện thực không vui vẻ gì mấy, tiện thể thu dọn đồ đạc, lúc này hắn nhận ra Victor đã mang đi một cái áo t-shirt trong hai chiếc in tôi là của Tiểu Khả và tôi là Tiểu Khả. Thế nhưng cậu mang nhầm, cậu mang đi tôi là của Tiểu Khả. Tyler, bậc thầy sát thủ giở cái áo t-shirt tôi là Tiểu Khả này nhìn một lúc lâu, không nhịn được buồn cười, gấp lại rồi chụp ảnh. Gửi cho Victor, chắc lúc Victor nhận được tin nhắn này thì cũng phải sau nửa ngày. Victor đúng thật là chưa nhận được tin nhắn. Tyler đã đứng trên sân thi đấu của vòng bảng cuối cùng. Tuyển thủ đứng đối diện, xạ thủ bắn tỉa ID Mạc Mạc, là một người đàn ông cứng rắn lạnh lùng trầm tĩnh hữu danh vô thực. Nghe nói y từng nhập ngũ, lúc ấy thực hiện huấn luyện là tay súng bắn tỉa. Sau này vì xuất ngũ mà vào một trò chơi bắn súng. Không bao lâu bởi vì biểu hiện cực kỳ xuất sắc mà được dẫn vào giới e-sport. Kết quả là đánh e-sport đến 4 năm, bởi vì chiến thuật của chức nghiệp xạ thủ bắn tỉa có hạn chế về ưu khuyết điểm với bản thân y. Nên y thường bị nhân vật loại hình tăng khắc chế cực thảm. Dẫn đến y vẫn luôn quanh quẩn ở giải đấu tỉnh, bây giờ Mạc Mạc đi lên bắt tay với Tyler. Hai người đều là núi băng, ngay cả ý muốn mở miệng nói một chữ cũng không có. Đóng băng người dẫn chương trình đến run rẩy, Mạc Mạc mắt cá chết quanh năm, không biết đang nghĩ cái gì. Bậc thầy sát thủ thì lại đang nghĩ, chạc, nói về xạ thủ bắn tỉa, vẫn là khả của ta đáng yêu hơn. Hai bình luận viên đúng lúc bật mic nói, đã đến vòng cuối cùng của vòng bảng, ván này là tuyển thủ sát thủ Odin. Đấu với tuyển thủ xạ thủ bắn tỉa Mạc Mạc, cái tên Odin vừa thốt ra, trên khán đài chính là một trận hưng phấn kích thích, sau khi Tyler chiến thắng tuyển thủ canh thần đẳng cấp quốc gia ở vòng đấu trước. Hắn liền trở thành một con hắc mã mới trong lòng khán giả giải đấu tỉnh. Đen đến trơn bóng, không ít fan trực tiếp dự kiến hắn là người đoạt giải quán quân đứng đầu, tuy nói vậy nhưng fan tử trung vẫn chưa tính là xu thế chủ đạo. Nguyện vọng lớn nhất của đại đa số người ở khu địa cầu chính là có thể đi vào top 12. Không sai, yêu cầu thấp vậy đó. Trừ Phạm Đa bỗng dưng nhảy ra, Đã lâu rồi khu địa cầu không có tuyển thủ có thể đánh vào top 12 giải đấu tỉnh. Dù sao dân số cũng thuộc loại ít nhất trong khu vực. Nhiều lần tất cả tuyển thủ của khu địa cầu đều dừng bước ở vòng đấu bảng. Khán giả địa cầu hàng năm ôm hy vọng đến giải đấu tỉnh. Kết quả là xem không được mấy vòng lại phải chán nản ra về. Nếu như ngay từ đầu ít hy vọng hơn, thì cũng đã không phải thất vọng quá nhiều như vậy. Điều này nói đến một chuyện người thấy thương tâm người xem rơi lệ. Năm nay thì lại khác, rất nhiều khán giả gửi gắm hy vọng lên người chiến thần của bọn họ. Tuy rằng nhân số ít thế nhưng khí thế thì không thiếu. Đi lên đã kéo băng rôn tạo dáng, nổi trống ra oai cho chiến thần. Nữ bình luận viên cười hì hì lợi dụng gió xuân, khoe khoang nói, năm nay khu địa cầu cũng thật hãnh diện. Tuyển thủ đánh vào vòng sau của họ tuy ít thế nhưng vừa xuất hiện đều là tinh phẩm. Bất kể trước đó là quỷ bí thủ phạm đa hạng ba toàn quốc, hay là chiến thần Odin băng sơn năm nay, quả thật đều exciting. Một, khụ khụ, nam bình luận viên đúng lúc ngắt lời cô. Nói theo lý trí, cho đến nay, tất cả các trận thi đấu mà tuyển thủ Odin từng đánh qua, tôi vẫn chưa tìm ra được một nhược điểm đủ để vượt qua hắn. Chỉ có thể nói đó là vì các phương diện đều rất cân đối. Cân đối đến nổi bật, có thể nói là tuyển thủ sát thủ khủng bố. Dường như đối mặt với bất kỳ chức nghiệp nào, sân đấu gì, tình thế ra sao, hắn đều biểu hiện ra sự thành thạo điêu luyện. Tôi có dự cảm, hành trình của hắn chỉ sợ sẽ không dừng lại ở giải đấu tỉnh. Đây chính là ngấm ngầm dự đoán Odin sẽ đánh vào giải đấu quốc gia. Có một vài khán giả mới tới còn chưa hiểu rõ bình luận viên làm sao thấy được thành thạo điêu luyện. Song phần lớn nhân sĩ trong nghề đã sớm biết rõ trong lòng. Chiến thần kéo dài tính mạng 20 giây đã trở thành quy tắc ngầm không thể nói rõ. Người người đều biết, thế nhưng nói ra đúng là khiến người ta đều mặt mày xám xịt. Bạn muốn đánh bại Odin, đầu tiên bạn phải vượt qua vòng luẩn quẩn 20 giây này. Cho dù là sớm hay muộn, chí ít đều chứng minh bạn thoát khỏi sự khống chế của hắn. Trở lại vấn đề chính, bản đồ của ván thi đấu thứ nhất đã có, là thần điện sa mạc, một bản đồ mặt đất bình thường mà tương đối cứng nhắc. Trước đây, Tyler từng đánh thi đấu đồng đội trên bản đồ này, địa hình của nó chỉ có thần điện ở trung tâm là khá phức tạp. Ra khỏi thần điện chính là sa mạc lớn mênh mông vô tận. Bản đồ này vừa xuất hiện, tất cả mọi người lập tức biết, xạ thủ bắn tỉa chỉ có thể tìm một vị trí tương đối bí mật thích hợp để bắn tỉa ở trong thần điện. Quả nhiên hệ thống cũng bố trí như thế, vừa mới vào bản đồ. Xạ thủ bắn tỉa mạc mạc đã ở ngay trên suối phun bên trong thần điện. Mà Tyler thì được bố trí dưới một gốc cây cọ ở bên ngoài thần điện. Thời gian đếm ngược lập tức bắt đầu. Tyler đứng tại chỗ, hai mắt hơi khép lại. Trong đầu đã hiện ra bản đồ lập thể của cả thần điện. Sau khi đếm ngược kết thúc, trước 2 giây chính thức bắt đầu thi đấu, hai tuyển thủ đều nhanh chóng di chuyển. Song song tìm kiếm vị trí của đối thủ, vị trí địa lý của Tyler khá là bất lợi. Đầu tiên hắn ẩn thân, nhanh chóng mà không mất sự kín đáo tiếp cận thần điện. Lấy thị lực của bậc thầy sát thủ, 2 giây cũng đã đủ để hắn xác định, xạ thủ bắn tỉa trong thần điện tạm thời trốn sau công sự. 2. Không xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn của hắn, lúc Tyler ẩn thân tiếp cận trong 10 mét gần thần điện sa mạc. Bỗng nhiên, một tiếng rít không rõ lắm sượt qua bên tai hắn, mạc mạc bắn phát súng đầu tiên, chuẩn xác tìm được vị trí của kẻ địch, loại bỏ kinh nghiệm nhập ngũ của bản thân y, chỉ tính trên ưu thế thiết bị. Cũng thật sự đủ để khiến kỹ năng thăm dò của y đạt đến một trình độ cực cao. Dù sao hệ thống cũng cân bằng, kỹ xảo của Tyler chỉ có thể làm cho ẩn thân đủ kín đáo. Không thể thực sự được như trình độ trước đây của hắn. Nghiền áp ức hiếp đám phàm nhân, bại lộ vị trí của nhau. Sau phát súng đầu tiên, Tyler hơi nghiêng đầu, thông qua hố đạn phía sau tìm góc độ viên đạn bắn tới. Tiếp đó hoàn toàn khóa chặt vị trí của Mạc Mạc, hắn không ẩn thân tiếp nữa. Trái lại chủ động để lộ người, sử dụng tia chớp hai đoạn, lập tức tiến vào trong phạm vi của thần điện sa mạc. Một xạ thủ bắn tỉa xuất sắc tất nhiên là lập tức đổi chỗ sau khi bại lộ vị trí. Thế nhưng chính sự di chuyển của y đó đã cung cấp manh mối. Bản đồ trong đầu Tyler đã hiển thị ba con đường y có thể đi. Hắn vươn người nhảy lên sau một cái đài cao, ánh mắt đảo qua cực nhanh. Phụt, đây là tiếng súng sau khi giảm thanh. Trong nháy mắt bậc thầy sát thủ đứng trên đài cao, xạ thủ bắn tỉa đã nổ phát súng thứ hai. Cho dù Tyler chưa bao giờ đứng yên bất động ở một chỗ, thế nhưng phát súng này vẫn sượt qua cánh tay hắn. Hệ thống phán định mất 15 HP. Xong, Tyler đã tìm được Mạc Mạc. Người sau trong nháy mắt nổ súng đã đi vào công sự. Tốc độ di chuyển không thể nói là không nhanh, thay đổi lộ tuyến cũng không thể nói là không kín đáo. Nhưng đáng tiếc chính là, đối tượng y trốn thoát lại là Tyler, một bậc thầy sát thủ đã quen với việc tìm kiếm, theo dõi, truy sát kẻ địch, không có chuyện gì thất sách hơn với việc lộ lưng cho hắn. Tyler dùng một tia chớp ở giữa không trung, theo ánh sáng chợt lóe rồi biến mất. Tyler đã đến trước mặt y, tiếp đó chính là một phong sa liên trắng trợn không kiêng nề. Mạc Mạc rút súng phản kích, viên đạn còn chưa kịp bắn ra khỏi nòng, súng lục đã bị chủy thủ vô cùng sắc bén chém thành mấy khúc. Cùng với một tiếng nổ nhỏ, thanh máu của Mạc Mạc nháy mắt rớt xuống 60, tay trái của Tyler chống trên vai y, linh hoạt dịch đến sau lưng. Chủy thủ lại thừa cơ cắt cổ họng, trực tiếp gọt thanh máu của y xuống một nửa. Mạc Mạc không chút do dự rút kiếm ánh sáng bên thắt lưng ra, quay người chém, y bổ vào khoảng không. Tyler ở đằng sau chẳng biết từ lúc nào đã thần không biết quỷ không hay biến mất. Mạc Mạc quan sát một vòng tại chỗ, bỗng nhớ tới một chuyện. Giờ là mở màn thi đấu khoảng giây thứ 14. Odin biến mất không phải vì kiêng kỵ hoặc là bị ép lùi, mà bởi vì đánh tiếp không tới 20 giây ngươi sẽ chết. Thế thôi, quá coi thường người ta. Cái nhận thức này quả thực có thể làm cho tất cả tuyển thủ eSports phát nổ 1000 lần tại chỗ. Cũng may mà Mạc Mạc ở trên hay dưới sân thi đấu đều là núi băng, nổi tiếng là xạ thủ bắn tỉa điềm tĩnh, miễn cưỡng không bùng nổ tại chỗ. Y vác súng bắn tỉa của mình lên, nhanh chóng đi vào trong thần điện. Y nhất định phải nhanh chóng thoát khỏi tầm nhìn của sát thủ đang núp trong bóng tối. Một lần nữa tìm cho mình một điểm bắn tỉa thích hợp. Chú thích, 1. Nguyên văn nhất khỏa tái định y ke sai tinh, hoặc diệt khả tái định. Y ke sai tinh, là phiên âm của x sai tinh. Trước đó trên tia 3 có người hỏi hưng phấn, cao hứng nói bằng tiếng Anh như thế nào. Sau đó có người trả lời là sinh phần. Rồi người post bài trả lời English liền đăng một bức ảnh thuyền đua. Ở mặt sau viết chữ tiếng Trung diệt khả tái định, từ đó nó được lưu truyền. 2. Công sự là công trình quân sự dùng để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện vật chất. Kho tàng, bảo đảm chỉ huy ổn định, nâng cao hiệu quả sử dụng vũ khí và phương tiện kỹ thuật quân sự. Chống các phương tiện sát thương của địch, tác giả có lời muốn nói. Thấy có người hỏi làm sao lấy được gen của cơ thể. Thực ra tôi có viết một công nghệ đen, không cần cung cấp nguyên bộ gen của bản thân, có thể tìm thấy ở trong bệnh viện thu thập một phần gen của toàn vũ trụ. Bởi vì cơ thể con người có 99.9, gen không quan trọng, cái tạo nên sự khác biệt chính là 0.1, còn lại, thông qua việc cung cấp đặc điểm giới tính bên ngoài là có thể so sánh và tìm được 0.1 đó, sau đó dung hợp lại, cách chương.